Manh hậu xinh đẹp, lãnh hoàng khom lưng. Chương 23, trận đấu động rượu lớn 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Màn che lụa mỏng, thảm đỏ mềm mại thoải mái bốn phía đặt hàng loạt ghế dựa khắc Hotterin bàn mặt lại càng bày đặt một vài bồn hoa bằng đồng. Không thể tưởng được chiếc thuyền hoa này bên ngoài nhìn không lớn, vào bên trong mới phát hiện là có khoảng trời riêng. Hơn nữa, phóng mắt nhìn đi, người trong thuyền hoa rất nhiều, một đám quần áo hoa mỹ, nữ có nam có, đa số đều là văn nhân nhã sĩ các loại. Từng đợt gió từ từ thổi qua, trừ đưa tới từng đợt mùi hoa bích hà tươi mát, còn có từng đợt nồng đậm mùi rượu. Tìm phương hướng mùi rượu nồng đậm kia truyền tới, ánh mắt Nhạc Đồng Đồng đảo qua, sau cùng liền rơi vào phía trước thuyền hoa. Chỉ thấy, ở trước thuyền hoa đặt rất nhiều vò rượu, phía trên vò rượu lại dán rất nhiều tên rượu khác nhau. Phía trước bình rượu đặt một tấm bàn gỗ thật dài, trên mặt bàn đặt rất nhiều bát để không. Một lão nhân bộ dáng phúc hậu tuổi qua 50 đứng ở phía trước bàn dài kia đối với bốn phía ha ha cười nói. Ngày hôm nay là trận đấu động rượu mỗi năm một lần của Long Gia tiểu thương chúng ta, vô cùng may mắn khi có nhiều người đến như vậy. Trận đấu động rượu năm nay so với những năm qua hơi có bất đồng, năm nay là hai người một đội tham gia thi đấu, các ngươi đại khái có thể tìm người khác động rượu. Thắng liền có thể đạt được một đôi ngọc bội long phượng của Long Gia tiểu thương chúng ta. Chấm, theo lão nhân gia những lời này, một nam tử ăn mặc như một gã sai vặt thật cẩn thận chuyển cho lão nhân gia một cái hộp gấm tinh mỹ. Lão nhân gia sau khi nhận lấy liền từ từ mở ra trước mặt mọi người. Chỉ thấy, ở bên trong hộp gấm đang đặt một đôi ngọc bội long phượng. Một đôi ngọc bội này vừa nhìn đã biết là hàng tốt giá trị xa xỉ. Hình dạng giống như quả trứng đập dẹt phía trên khắc long phượng đang bay, đẹp lại đáng giá, dẫn tới không ít người kinh hô. Đối với Mỹ Ngọc Nhạc Đồng Đồng không có nghiên cứu. Bất quá thân là đương kim thái hậu trang sức trong cung đúng là từng dương. Tiên đế phi thường sủng ái hoàng hậu này, hận không thể đem tất cả những gì chân quý nhất trong thiên hạ dâng đến trước mặt nàng, chỉ vì muốn thấy mỹ nhân cười. Cho nên, thời điểm nhìn đến đôi ngọc bội long phượng này, Nhạc Đồng Đồng thần sắc nhàn nhạt. Không giống những người khác thời điểm vừa thấy đôi ngọc bội long phượng này, hai mắt chỉ kém không tỏa sáng. Thần sắc lạnh nhạt của Nhạc Đồng Đồng lại càng vô cùng nhuần nhuyễn rơi vào trong mắt Sở Quy Trần đứng ở bên cạnh nàng. Một đôi ngọc bội long phượng này giá trị xa xỉ, ít nhiều phú gia tử đệ thấy đều sinh lòng kinh ngạc. Hiện giờ, không ít người nhìn, đều nắm chặt hai tay, khơi dậy ý chí chiến đấu ngút trời. Chỉ có Tuấn Mỹ thiếu niên bên cạnh hắn này, thần sắc lạnh nhạt giống như đôi ngọc bội long phượng này nhất điểm cũng không lọt vào mắt của hắn. Nếu không phải là người không biết phân biệt tốt xấu, đó phải là người vô cùng giàu có, mới có thể làm được thần sắc lạnh nhạt như vậy. Bất quá, Sở Quy Trần nghĩ, Mỹ thiếu niên này có lẽ thuộc loại sao? Nghĩ tới đây, Sở Quy Trần đối với thân phận Mỹ thiếu niên này càng thêm tò mò. Chỉ là không để Sở Quy Trần nghĩ nhiều, lời lão nhân kia muốn nói đã nói xong. Tất cả người dự thi đều nhao nhao đi đến phía trước bàn dài, tìm vị trí tối chuẩn bị trận đấu. Nhạc Đồng Đồng thấy vậy, lại kéo ống tay áo Sở Quy Trần, ý bảo Sở Quy Trần đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Quy Trần thấy vậy, không khỏi gật gật đầu, cùng đi theo. Chỉ thấy, ở trước mặt bọn họ, mỗi người đều có một cái bát không. Ở trước mặt bọn họ có một vài người phụ trách tính toán mỗi người bọn hắn uống vào bao nhiêu bát rượu. Chỉ cần nửa canh giờ cũng tương đương với một giờ hiện đại, trong bọn hắn người nào uống nhiều nhất lại không ngã xuống, liền là người thắng cuộc. Cách chương.